Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659, hai đá chân. Không cần nói nhảm, tốc chiến tốc thắng. Bá, Tuyệt Tình Chí Tôn giọng dịu dàng giận dữ mắng mỏ. Thân hình uyển như du long đồng dạng, chớp mắt vượt qua Vương Khai, lật lên ngọc thủ, chính là một kiếm đâm ra. Choàng, phốc. Theo luân phiên nổ vang truyền ra, lão giả trước người hiển hiện bình chướng, bỗng nhiên vỡ vụn, một kiếm kia, trực tiếp đâm vào trái tim của hắn, từ sau lưng mặc đâm ra ngoài. Gặp một màn này, Vương Khai con ngươi đột nhiên co rụt lại, lão giả kia, cũng là mắt rõ ràng kinh hãi. Ngươi dám phóng thích tu vi, chẳng lẽ không sợ Tuyệt Tình đạo môn đệ tử, tất cả đều chết tại luân hồi giới sao? Lão giả nghiêm nghị gào thét, lúc này chỉ vào quải trượng, khiến cho thân thể từ trường kiếm bên trong thoát ly mà đi. Nhìn xem một màn kia, phiêu khởi huyết thủy, cùng lão giả cái kia tựa như người không việc gì thương thế. Vương Khai lông mày lập tức uốn éo. Tuyệt Tình Chí Tôn, vừa mới vận dụng chính là chí tôn cảnh tu vi chiến lực. Có thể phá mất lão giả bình chướng, cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng một kiếm sâu xuyên trái tim, lại không có thể gây tổn thương cho hắn mảy may. Ầm ầm, ầm ầm, răng rắc, còn chưa chờ Vương Khai nghĩ rõ ràng, luân hồi giới bên trong chính là truyền ra trận trận kinh khủng vang động. Sơn hà mặt đất, tất cả đều kịch liệt chấn động lên, càng có hư không đang không ngừng xé toạc ra, từng đạo lôi minh thiểm điện, lúc mà không ngừng, không hổ là Tuyệt Tình Chí Tôn. Thà rằng chôn vùi Tuyệt Tình đạo môn các đệ tử tính mệnh, cũng muốn chém lão hủ sao? Lão giả sầm mặt lại, trong ánh mắt tràn ngập lãnh ý. Chí tôn cảnh thậm chí trở lên cường giả, muốn đi vào luân hồi giới, nhất định phải tướng tu vi áp chế ở chí tôn phía dưới. Đồng thời, không thể tại luân hồi giới bên trong vận dụng bất luận cái gì siêu việt thiên tôn thiên đế thủ đoạn cùng tu vi. Một khi vận dụng, lúc nào cũng có thể dẫn đến luân hồi giới băng diệt tiêu tán. Nếu là như vậy, tiến nhập luân hồi giới tất cả tu giả, tướng không một còn sống. Đây cũng là vừa mới Vương Khai, không có sử dụng tu vi, trực tiếp phá vỡ lão giả bình chướng nguyên nhân chủ yếu. Như vận dụng tu vi thật sự, Vương Khai có tuyệt đối tự tin. Một chỉ phía dưới, có thể đem luân hồi giới băng diệt tan thành mây khói. Cho dù bản tôn không như thế, bọn họ đồng dạng muốn chết. Vương Khai, thiên đế đã đi chém giết thiên quỷ chí tôn. Đã ngươi đi tới nơi đây, liền cùng bản tôn liên thủ. Tuyệt Tình Chí Tôn lời còn chưa dứt, chính là bị Vương Khai vung đoạn. Lạch cạch, chỉ gặp Vương Khai đong đưa quạt xếp. Thần sắc có chút nhẹ tùy ý cười nói. Không cần liên thủ, như thế mặt hàng, bản giáo chủ chỉ cần một cuống họng, liền có thể tiêu diệt đi nơi này. Bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe Tuyệt Tình Chí Tôn ánh mắt ngưng tụ. Lão giả kia, càng là xùy âm thanh phát ra cười lạnh. Người trẻ tuổi, lão hủ mặc dù không có đảm nhiệm tu vi thế nào chiến lực, phòng ngự bình chướng, cũng khó có thể ngăn cản được Tuyệt Tình Chí Tôn toàn lực thế công. Nhưng, người có biết lão hủ vì sao hết lần này tới lần khác thủ ở chỗ này, mà không phải luân hồi huyết trì đâu? Lão giả vuốt chòm râu, có chút mỉa mai cười nói. Lạch cạch, Vương Khai nhẹ nhàng đong đưa quạt xếp, xa xa chỉ lão giả dưới lòng bàn chân đống loạn thạch, từ tốn nói, ngươi là muốn nói, này thanh long vẫn lạc tâm viêm bẩn chỗ, có thể mang cho ngươi tới cái gì giúp đỡ sao? Chậm thì có biến, giết, hưu. Tuyệt Tình Chí Tôn căn bản vốn không tiến hành để ý tới. Vung lên trường kiếm, chiến lực toàn bộ triển khai một kiếm cách không đâm ra. Cái kia đâm ra kiếm quang, giống như kinh lôi đồng dạng, đầy mang hủy diệt tính tuyệt tình khí tức. Phanh, thanh long chi lực, gia trì thân ta, lực nhiếp bát hoang, duy ta độc tôn. Ông, chỉ gặp lão giả kia dùng sức nâng lên quải trượng, hung hăng điểm vào đống loạn thạch bên trong. Theo hắn há miệng khẽ đọc, cái kia đống loạn thạch bên trong, thình lình có một đầu thanh long hư ảnh xuyên thấu mà ra. Thanh Long hư ảnh, thân thể cũng không to lớn, chỉ có vài mét, hai mắt đỏ như máu, không có chút nào thần trí, tựa như bị nắm trong tay đồng dạng. Xuất hiện, chính là quay quanh tại lão giả quanh thân. Nộ trương miệng rồng, tướng kia kiếm quang, cắn vỡ nát tư tán. Bát hoang chí tôn cảnh, vốn là kỳ quái. Năm đó ngươi tách rời hai đạo hồn phách trùng tu, vì sao còn có thể chém dụng nhiều vị chí tôn? Nguyên lai ngươi nhưng tại luân hồi giới bên trong, mượn lực bước vào bát hoang chí tôn cảnh. Tuyệt tình chí tôn dung nhan khỏi lạnh, đôi mắt đẹp bên trong đều là băng hàn sát ý. Giờ phút này tuyệt tình chí tôn đã có lòng quyết muốn chết, nhưng tương tự, vậy có thể sống chết một trận chiến chi ý. Sai, năm đó chém giết rất nhiều chí tôn cũng không phải là lão hủ, mà là sơ đại thiên đế. Lão hủ bất quá là tướng Thanh Long thi thể muốn lại đây dùng một lát thôi. Lão giả thân thể một mực, mắt rõ ràng tinh mang, từ nguyên bản tuổi già sức yếu, thình lình trở nên sinh long hoạt hổ. Giờ phút này lão giả thình lình đạt đến bát hoang mạnh nhất tu vi. Ngươi cùng thiên đế mưu đồ bí mật, thiên đế chém giết Thanh Long cho ngươi sử dụng, mượn lực bước vào bát hoang chí tôn cảnh. Đáng tiếc sơ đại thiên đế đến cùng cũng bị ngươi tính toán mà tính, giờ phút này đã thân đi. Vương Khai nhún vai, sắc mặt vẫn như cũ như thường, phảng phất bát hoang chí tôn cảnh ở trước mặt hắn ngay cả cái rắm cũng không bằng đồng dạng. Chấn định như thế Vương Khai, khiến cho tuyệt tình chí tôn cùng lão giả kia không khỏi là đáy lòng kinh hãi. Ha ha, thì tính sao, sơ đại thiên đế, bát hoang lịch đại chí tôn, bất quá là lão hủ trên bàn một con cờ thôi. Hai người các ngươi cũng là như thế. Chết. Lão giả vuốt chòm râu, trầm giọng vừa quát, ông, ngao ngao, giống giống. Bỗng nhiên, cái kia Thanh Long hư ảnh xuyên thân mà ra, nộ trương miệng rồng, thình lình tại miệng rồng bên trong tụ tập ra một đoàn màu xanh quang đoàn, thanh lôi, hưu. Đợi đến cái kia thanh lôi phun ra, lập tức kinh tuyệt tình chí tôn thân thể mềm mại cứng đờ. Đối mặt khủng bố như thế uy năng thế công, cho dù là nàng, giờ phút này đều là bị chấn nhiếp rồi. Đó là không thể ngăn cản thế công. Thanh Long chí tôn tuyệt kỹ. Cái gì thanh lôi hồng lôi? Nhìn bản giáo chủ pháo kép. Bá, ngay tại tuyệt tình chí tôn sắp vẫn lạc thời khắc, bên tai lại là vang lên Vương Khai cái kia có chút tùy ý tiếng cười khẽ. Thân thể mềm mại, cũng là đột nhiên ấm áp, chăm chú bị Vương Khai cho ôm vào trong ngực. Phanh, ông, chỉ gặp Vương Khai nhẹ nhàng giơ chân lên một đạp, cái kia thanh lôi thình lình bị đá tiêu tán thành vô hình, căn bản không có mang theo bất kỳ gợn sóng nào, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Cái này, tuyệt tình chí tôn tại chỗ mắt trợn tròn, thậm chí đều quên mình đã bị Vương Khai ôm vào trong lòng, càng quên đi bờ mông bị Vương Khai bàn tay đang dùng lực nắm vuốt. Lại nhìn lão giả kia, càng là mạo hiểm chút rơi cằm, trong tay quải trượng đều là không tự kìm hãm được ném xuống đất, phát ra lạch cạch vang động. Thanh Long chí tôn giờ phút này bất tỉnh, chờ đến khi nào? Bá, Vương Khai lật tay tướng Thanh Long đường bài lấy ra, đối cái kia Thanh Long hư ảnh ném một cái, lúc này dẫn tới cái kia Thanh Long hư ảnh thân thể cuốn một cái, mắt rồng bên trong huyết sắc cũng là dần dần tiêu tán xuống dưới. Ngao ngao, Thanh Long đường bài bên trong cũng là phát ra một trận trầm thấp gào thét, một đạo giống nhau Thanh Long hư ảnh từ trong đó từ từ bay ra. Thân ta đã chết, tuy có đạo này bài vẫn còn tồn tại một sợi ý niệm, nhưng vậy cứu không được ai. Lão tổ, nhanh chóng tỉnh lại, không cần thiết bị này tiểu nhân khống chế. Thanh Long đường bài bên trong Thanh Long hư ảnh mở ra miệng rồng, thanh âm trầm hậu hét lớn, hỗn trướng. Bỗng nhiên, lão giả kia tức giận gào thét, thân hình thình lình tới đến cái kia Thanh Long hư ảnh trước đó, giơ tay lên liền muốn đem lần nữa khống chế. Lan lộn đại gia ngươi lan lộn, sổ sách đại gia ngươi sổ sách, cút về nằm sấp. Phanh, oa ô. Nhưng mà còn chưa chờ lão giả kia đắc thủ,